vì sao quê hương chúng ta nhiều ngòi mới, rằng có đắng cay nên trừ mới có ngọt bùi. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tôn, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. Quảng Bình bao mến thương, đã 10 năm rồi quê ta bao đôi thay rồi. Nầy mầm xanh tươi Quảng Bình quê ta ơi, giữ lấy đất trời quê hương ta, giữ lấy những gì Quảng Bình quê ta ơi. Muôn người như một về chí thiên tâm lòng sắt son, hẹn ngày chiến thắng ta sẽ trong một nhà. Có ai về Đại Phòng xin vô ghé thăm vùng biên tiên, tay cuộc khai hoang đã đẩy lùi quá khứ nghèo nàn. Có ai về Quảng Phú vui nghe tiếng ai hò kéo lưới, hợp tác chung trời chung biển cá tươi đầy hoa. Vẻ vang thay bao tầm gương, bám biển đêm ngày chiến thắng bao lụt đêm ngày, đồng lúa xanh với hàng cây xanh, vui trên bến thuyền ngược xuôi giữa dòng sông nhật lệ, như những con thoi suốt ngày từng đoàn xe. Rồi cả cuộc đời mới Quảng Bình quê ta ơi, giữ lấy đất trời quê hương ta, giữ lấy những gì ta yêu quý. Quảng Bình quê ta ơi, muôn người như một về chí thiên tâm lòng sắt son, hẹn ngày chiến thắng ta sẽ trong một nhà. Chiến đấu xưa nay đã đổi mới muôn màu. Có ai về cánh dương quê tôi đứng nơi đầu sóng gió, truyền thống đánh giặc giữ làng mãi mãi còn đây. Dòng sông xanh với hàng dương xanh, đời đời hát ca tin anh những người anh hùng. Quan còn nhớ chăng những ngày khác Xuân Hồ. Ôi như sao các mẹ các chị dành gạo nuôi con. Mầm xanh tươi Quảng Bình quê ta ơi, giữ lấy đất trời, giữ lấy những gì Quảng Bình quê ta ơi. Muôn người như một để chỉ thiên tâm lòng sẵn sòn, hẹn ngày chiến thắng ta sẽ